Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104, chương 108, tích huyết động thu hoạch. Lục Lạc lòng tràn đầy vui, bỗng nhiên ngẩng đầu. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn về phía trước, ánh mắt xuyên thấu qua bích dao bên cạnh, hắn nhìn thấy phía trước những bích dao giật mình tình cảnh. Đáy động là một mặt bóng loáng trơn bóng vách đá. Vách đá hai bên đều có một đầu thông đạo, thông hướng không biết tên chỗ. Nhưng ở cái này dưới thạch bích, lại là một tảng đá xanh bình đài. Phía trên cạnh tranh có một bộ xương khô. Thành ngồi ngay ngắn hình dáng, an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Mà phệ hồn tiên kiếm từng cái đỏ như máu đường vân. Giờ phút này liền đối bộ xương khô này nổi lên thanh sắc nhu hòa quang. Bích Dao đứng phía trước một bên, không có chú ý tới Trương Tiểu Phàm kỳ quái biểu tình cùng trên tay hắn phệ hồn tiên kiếm biến hóa. Tại lúc đầu kinh hãi sau khi, nàng nhanh chóng chấn định lại, dù sao nàng là người trong ma giáo, làm thế nào có thể sợ hãi một bộ xương khô, lập tức đi ra phía trước, nhìn kỹ một chút. Nhưng cũng không thấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Xoay đầu lại hướng Trương Tiểu Phàm cười nói. Nói không chừng vị này cũng là 800 năm trước hung uy uy chấn thiên hạ, có thể dừng trẻ sơ sinh đêm khóc hắc tâm lão mau quỷ đâu. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Trương Tiểu Phàm tự nhiên đối cái này người trong ma giáo không có cảm tình gì. Hừ một tiếng, nói: chúng ta vẫn là mau tìm nhìn có cái gì đường ra a. Bích Dao ngắm hắn một cái, nhếch miệng, bình chân như vậy nói, muốn tìm ngươi chính mình tìm đi, cô nương mệt mỏi, có thể đi không đường á? Trương Tiểu Phàm ngốc một chút, có chút khỏi bị mất mặt, hừ một tiếng, thế mà xoay người, liền hờn dỗi hướng bên trái thông đạo đi vào, không đi hai bước. Hắn liền trong bóng tối đối với mình lắc đầu, cảm thấy mình đối mặt cái này Bích Dao làm sao như thế không giữ được bình tĩnh. Luôn yêu đùa nghịch tiểu tính khí, một thụ kích liền phản ứng lớn như vậy, chỉ sợ giờ phút này nàng để ở trong mắt, chính mỉa mai chế giễu cũng khó nói, chớ nói chi là đối với mình tốt. Nhưng nghĩ thì nghĩ, đã bước ra cước bộ liền không khả năng lại quay đầu. Bằng không hắn cũng không phải là Trương Tiểu Phàm, đi mấy bước, phía sau lại không có cái gì động tĩnh, xem ra Bích Dao không có theo tới. Trương Tiểu Phàm không biết làm tại sao, tâm lý tựa hồ có chút thất lạc, nhưng lập tức thầm mắng mình một tiếng, không có tiền đồ, bất tranh khí. Trấn tác tinh thần, run run bả vai, hướng cái này thông đạo chỗ sâu cẩn thận đi tới. Trương Tiểu Phàm hiện tại vị trí đầu này thông đạo cùng bên ngoài lúc đến đường cũng giống như nhau, nhưng lại tĩnh mịch nhiều. Hướng sâu xa chỗ nhìn lại, cơ hồ chính là một mảnh tối tăm, mà lại đường tựa hồ cũng tương đối dài. Thật nghĩ không thông năm đó những ma giáo đó luyện huyết đường người là thế nào mở ra như thế hảo đại công trình. Liền như vậy đi một hồi lâu, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên cảm giác đằng trước dần dần sáng lên, trong lòng của hắn ba nóng, tăng tốc cước bộ đi ra phía trước, chỉ thấy phía trước cuối đường tràn ra nhu hòa ánh sáng. Trong bóng đêm hết sức rõ ràng, như ôn nhu xúc tu, dụ hoặc lấy thế gian mọi người. Trương Tiểu Phàm hít sâu, dẫm nhập này phiến ánh sáng bên trong. Bích Dao nhìn lấy Trương Tiểu Phàm thân ảnh biến mất tại đầu kia thông đạo bên trong, giật mình một chút, sắc mặt trầm xuống. Phụ thân nàng là trong ma giáo quyền cao chức trọng nhân vật, từ nhỏ bắt đầu nàng liền giống như công chúa, nào có người dám can đảm làm trái với nàng. Không ngờ hôm nay ở đây tuyệt cảnh lại gặp cái trong chính đạo tuổi không lớn lắm, tính khí không tiểu gia hỏa, không khỏi nàng không tức giận, không buồn giận. Nói đến Trương Tiểu Phàm tại Thanh Vân Sơn lúc cũng là hòa khí thiếu niên, vì sao tại cùng Bích Dao cùng một chỗ lúc liền va va chạm chạm? Trừ môn hộ chi kiến, kiếp trước chi ý bên ngoài, chỉ sợ chính hắn cũng nói không rõ ràng. Có lẽ, đây chính là Phật gia Trung Bình nói số mệnh đi. Số mệnh, thật kỳ quái đồ vật. Có rất nhiều người, thậm chí là công tham tạo hóa, rung động thiên địa, che đậy nhật nguyệt tu tiên giả. Cuối cùng suốt đời tinh lực, cho đến thọ hết chết già đều khó mà làm rõ ràng cao thâm đề tài. Trương Tiểu Phàm, hay là Bích Giao, cũng là sợ chi bằng sâu, biết rất ít, hoặc là nói, hoàn toàn không biết gì cả. Những này liên quan tới Trương Tiểu Phàm thân phận sự tình. Bằng vào ma giáo tại Thanh Vân Môn trong nằm vùng mật thám cùng Bích Giao tại trong ma giáo siêu cao. Thân phân địa vị, Bích Giao tự nhiên là không được biết, mà lại biết quá tường tận, nhưng Trương Tiểu Phàm ba phen mấy bận cùng nàng không qua được. Lại là chân thực địa nhìn ở trong mắt, hận tại hàm răng bên trong, tâm lý lão đại không thoải mái, chỉ là trước mắt hai người đều tại tuyệt trong đất, cũng không dễ động thủ giáo huấn cái này hỗn chướng tiểu tử. Đành phải hừ một tiếng, yên lặng ghi ở trong lòng, nhưng muốn để Bích Giao làm oan chính mình đi theo Trương Tiểu Phàm cùng đi, lại là miễn người chỗ khó, tuyệt đối không thể. Chỉ gặp nàng cơ hồ không có suy tư, xoay người, liền hướng bên tay phải đầu kia thông đạo đi vào. Đi mấy bước, Bích Giao liền cảm giác đây là một đầu cùng bên ngoài thông đạo không sai biệt lắm đường. Nhưng vách đá hai bên trong ánh sáng sự vật lại thiếu chút. Lộ ra thông đạo có chút tối tăm âm trầm, đưa tay khó gặp năm ngón tay. Còn tốt, con đường này lại cũng không rất dài. Một trận gấp đi chậm đuổi về sau, rất nhanh Bích Giao liền đi tới cuối cùng, lại một lần bước vào một cái trong thạch thất, đó là cái trung đẳng đại tiểu thạch thất, một bên bày biện lời giá đỡ, một bên lại chất đống một đống rác rưởi, phần lớn là chút thiết khí, như là đao, thương, kiếm, kích, qua, mâu, câu, cuốc các loại, phần lớn che kín rỉ sắt. Hỏng không chịu nổi, so sánh rõ ràng là tại phía trên nhất vẫn tùy ý ném lấy một thanh phủ đầu. Toàn thân rỉ sát, hàn quang sâu sắc, có chút cực lớn, cũng vẫn tương đối hoàn chỉnh. Nhìn lại cả thanh đều giống như đúc bằng sắt. Bích Giao nhìn hai mắt liền không hứng thú. Quay người đi đến những cái đó từ một bên. Một chút nhìn kỹ, trên mặt trước lộ ra vẻ đại hỉ. Hai tay thẳng vung vẩy, nhưng không bao lâu liền không tự chủ được đổi thành vẻ thất vọng. Yêu dầu khổ sâu, khó mà tiêu tan, chỉ gặp trên kệ từng cái địa đều để đó cổ kính nhãn hiệu. Đồ họa, bên trên có chút chữ đều sớm mơ hồ, nhưng còn có chút chữ miễn cưỡng thấy rõ, lại không khiến người ta tim đập thình thịch. Tâm đáng thần trì, đều là chút như ngũ nhạc thần kích. Như Lai Thần Trưởng, Tương Tư Kiếm, Lạc Nhật Cung, Quan Nguyệt Tác, Ly Nhân Trùy, các loại so sánh phong cách, khiến cho người nghe huyết mạch cổn đáng tên. Bích Giao từ nhỏ trưởng với ma giáo, phụ thân càng là vị bác cổ thông kim, biết được thiên cơ kỳ tài, nhà học huyên bác, sở học rất nhiều, tự nhiên biết đây đều là ma giáo trong truyền thuyết nhất đẳng pháp khí bí bảo. Thần binh lợi khí, hôm nay bỗng nhiên gặp phải, làm sao không vui, đáng tiếc tại những này trên kệ, lại phần lớn đồ có nhãn hiệu mà không vật thật, khiến cho người không vui một trận. Nàng thở dài, lại vẫn trong lòng còn có may mắn, tại những này trên kệ mỗi cái tử tế tế địa nhìn sang, chỉ gặp mỗi cái giá đỡ trong đều rỗng tuếch, có lẽ là trời không phụ người có lòng. Thế mà tại cuối cùng nhất một cái ngăn chứa trong cho nàng hiện vẫn để đó một cái tiểu hộp sắt. Nhưng cái này trên kệ nhưng không có nhãn hiệu, cũng không biết bên trong là cái gì. Bích Giao trong lòng một trận hoan hỉ, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay đem cái này hộp cầm lấy. Chỉ cảm thấy nhân thủ có chút nặng nề, nhẹ nhàng dao động mấy lần, lại không có cái gì tiếng vang phát ra. Bích Giao hơi trầm ngâm. Lập tức đem cái này hộp sắt để xuống đất, hít sâu, ngưng thần đề phòng, tay phải vung lên, Nhất thời trong thạch thất bạch quang nổi lên, một đóa ngọc đồng dạng bông hoa chợt hiện trên không trung, đồng thời ra nhàn nhạt mùi thơm nhào vào trong mũi. Bích Dao thần sắc nghiêm nghị, tay phải xoay chuyển, tay trái nhẹ lay động. Này đứng lơ lửng trên không tiểu hoa quang mang đại thịnh bay đến này hộp sắt phía trên, bạch sắc quang mang lập tức ở giữa bao phủ lại toàn bộ hộp sắt. Rồi mới, Bích Dao mới cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra mở ra hộp nhỏ. Nhấn một cái đến này hộp sắt cái nắp bên trên, Bích Dao liền cảm giác cái này hộp tựa hồ không có khóa lại. Nàng nhướng mày, trong mắt vẻ cảnh giác càng nặng, cắn cắn hàm răng, vừa ngoan tâm mở ra hộp sắt cái nắp, liền chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, vẫn không thấy rõ hộp sắt bên trong là cái gì. Một cỗ hắc khí trước xuất hiện, Bích Dao sắc mặt đại biến, cơ hồ là như giật điện lật ngược ra ngoài, mà tại hộp sắt phía trên này đóa màu trắng tiểu hoa tức thời lao xuống. Hắc khí nhất thời bị bạch quang bao lại, trải qua xúc động nhưng không được mà ra. Một lát sau khi, liền gặp hắc khí dần dần héo rút, mà này ngọc đồng dạng màu trắng tiểu hoa nhưng dần dần biến thành đen. Đúng là đem hắc khí kia cho hút đi vào, thẳng đến hắc khí hoàn toàn tiêu tán sau khi, Bích Dao cũng các loại một hồi lâu mới đi tới. Nàng ngưng thần hướng mình này tiểu hoa nhìn lại, phụ thân nàng phí đại tâm huyết vì nàng chuyên môn luyện tạo kỳ bảo thương tâm kỳ hoa. Giờ phút này ban đầu bạch ngọc đồng dạng cánh hoa lại đã hoàn toàn thành tím đen chi sắc, nhìn lại ngược lại có mấy phần dữ tợn. Bích Dao sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, cổ thi độc, hắc tâm lão quỷ quả nhiên là hắc tâm, sau khi chết cũng phải tính kế người khác, thế mà luyện loại vật này gieo hại thiên hạ. Nàng một bên thấp giọng mắng ma giáo tiền bối hắc tâm lão nhân không tim không phổi, già mà không kính, một bên đưa ánh mắt đầu nhập này trong hộp sắt, tinh tế dò xét, tường thêm xem. Ở trong đó rất đơn giản, nho nhỏ một cái trong hộp sắt chỉ để đó một vật. Một cái màu vàng óng trạch, hoàn hảo như cầu tiểu linh đang. Bích Dao ngốc một chút, không nghĩ tới cái này trong hộp sắt thả cổ thi độc, như vậy hiếm thấy vật kịch độc. Thế mà chỉ là trông coi như thế cái tiểu linh đang. Nàng trái xem phải xem, cũng không nhìn ra cái gì cổ quái đến. Trầm ngâm một chút, chậm rãi vươn tay ra cầm lấy cái này tiểu linh đang. Đinh đương, một tiếng thanh thúy tiếng vang, như tại nhân tâm ruộng quanh quẩn, tại cái này yên tĩnh 800 năm bí mật trong thạch thất. Khác hẳn vang lên, thanh thúy êm tai, xua tan tối tăm. Bích Dao cầm lên cái này tinh xảo linh lung lục lạc, nhưng gặp linh tâm tinh xảo cẩn thận, bóng loáng yêu mỹ. Một đầu tinh tế thiết tác thắt ở linh trên thân, hơi lay động, linh tâm nhẹ nhàng va chạm linh thân thể, lại một lần phát ra mỹ diệu êm tai thanh âm. Đương, Bích Dao nhìn ở trong mắt, thiếu nữ tính cách, rất lợi hại là ưa thích. Vừa rồi sự thất vọng, ý tuyệt vọng cũng hòa tan không ít, lập tức cẩn thận lại tra nhìn một chút, xác thực không có phát hiện cái gì cổ quái. Giống như cũng là một cái bình thường chế tác tinh xảo lục lạc. Bất quá hắc tâm lão nhân siêu tầm thần bí như vậy thận trọng, thậm chí sau khi chết cũng không tiếc thiết trí ác độc cơ quan hại người. Chuông này tất nhiên có bất bình phàm chỗ, đợi có cơ hội ra ngoài lại đi hỏi một chút phụ thân tốt. Hắn thông hiểu cổ kim, học thức uyên bác, nhất định có thể phát hiện ra một chút manh mối. Bích Dao nghĩ như thế, liền sau khi ổn định tâm thần, nhưng nhìn lấy cái này tiểu linh đang lại càng ngày càng là ưa thích, liền đem nó thắt ở bên hông, thân thể chuyển động, quả nhiên ra từng đợt thanh thúy âm thanh chuông, êm tai chi cực. Bích Dao cực kỳ đắc ý, liên tục gật đầu, mặt mày hớn hở, sóng mắt như nước, khuôn mặt như vẽ, nói không hết ý vui mừng. Đường không hết thoải mái chi tình. Hắn sau, nàng vừa cẩn thận kiểm tra một phen cái này gian thạch thất, nhưng lại không thu hoạch. thậm chí nàng liền đống kia rác rưởi cũng đã kiểm tra nhiều lần. Cũng không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật, lại càng không cần phải nói có cái gì đường ra. Làm xong sau khi, Bích Dao chậm rãi đứng lên, nghĩ thầm, là đi xem một chút này tiểu tử ngốc Trương Tiểu Phàm bên kia tình huống thời điểm. Cũng không biết bây giờ hắn đang làm những gì, phải chăng có thu hoạch gì, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.